Chương 481, thật hoàn toàn. Đội trưởng, Mị Sổ Tịt cái biểu tình kia rốt cuộc là ý gì nha? Thật chẳng lẽ tựa như tên kia địch nhân nói giống nhau sao? Hữu chỉ hạ ịt chỉ ở chú ý tới Mị Sổ Tịt biểu tình về sau liền phi thường nghi ngờ đối với bên cạnh cả cả si nói rằng. Ngươi thật là quá ngu, Mị Sổ Tịt làm như vậy đương nhiên là mục đích gì khác. Hắn làm sao có thể con sẽ như vậy vài loại nhận thuật đâu? Cả cả xì đang nghe ủ trí hạ ịt trịa buồn chán cái vấn đề phía sau, liền lắc đầu, sau đó nói. Nghe đội trưởng vừa nói như vậy, ta cảm thấy thật đúng là như vậy. Mị Sổ Tịt căn bản không khả năng chỉ biết cái này vài loại nhận thuật, hắn nắm giữ nhận thuật so với ta đều nhiều hơn đâu. Ở cả cả xì nêu lên phía dưới, ủ trí hạ ịt trịa liền trong nháy mắt hiểu rõ ra. Thế nhưng ở làm ủ trí hạ ịt trịa hiểu được sau đó, liền tiếp tục xem Lưu Lâm tình huống bên kia, thế nhưng ủ chỉ hạ ịt trịa nhìn Mị Sổ Tịt gương mặt đó, vẫn là thủy chung muốn không phải minh bạch Mị Sổ Tịt làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì, rõ ràng tự có rất nhiều nhẫn thuật, thế nhưng hắn chính là không hướng ngoại sử dụng, thật là phi thường nghi hoặc đâu. Mị Sổ Tịt, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì, lẽ nào là ở chỗ này chờ địch nhân đối với mình tiến hành công kích sao? Cả cả sĩ đứng ở đằng xa chứng kiến Mị Sổ Tịt biểu tình sau đó, liền vì hắn vô cùng sốt ruột. Thế nhưng vào lúc này, Mị Sổ Tịt cũng không có giống như ủ chỉ hạ ịt trịa gấp gáp như vậy, chỉ là tại chỗ bên trong tiếp tục bảo trì cùng với chính mình cái loại này đã bị địch nhân đoán được biểu tình. Tiểu quỷ, thật không có nghĩ tới chứ, thực lực của ngươi tuy là rất cường đại, thế nhưng ngươi nắm giữ nhận thuật vẫn là quá ít, bất quá nói chuyện cũng tốt, cũng tiết kiệm ta một hồi đang bị ngươi công kích được địch nhân ở nhìn mấy lần Mị Sổ Tịt sau đó. Liền cuối cùng đối với Mị Sổ Tịt vừa cười vừa nói. Rất rõ ràng, tên kia địch nhân hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng Mị Sổ Tịt, đã không có biện pháp sẽ cùng chính hắn đối kháng, cho nên hắn có thể lộ ra như vậy biểu tình, nói ra nói vậy. Thực sự là không thể không nói thực lực của ngươi thật sự chính là rất cường đại, giống như có con nít nhỏ như ngươi vậy, bọn họ còn đều ở nhà chơi game đâu, ngươi ngược lại tốt rồi, tự mình một người trưởng thành tới mức này. Còn thật có chút kính nể ngươi. Đột nhiên tên kia địch nhân nghĩ tới điều gì, sau đó liền đối với Mị Sổ Tịt tiếp tục nói. Nếu như chúng ta không phải là địch nhân nói, nếu như chúng ta là cùng trong một thôn nhân, như vậy ta nhất định sẽ muốn trở thành bằng hữu của ngươi, hơn nữa muốn cùng ngươi cùng nhau tu luyện. Thực lực của ngươi là ta công nhận, tối thiểu ở ngươi tuổi nhỏ như thế có thể tu luyện tới mức này, thật sự chính là không dễ dàng một chuyện đây. Hơn nữa ta mới vừa nhìn ngươi chiến đấu thời điểm, liền phát hiện trong tay ngươi cây đoạn đao kia cũng là phi thường không tầm thường. Tên kia địch nhân quay đầu nhìn thoáng qua Mị Sổ Tịt đoạn đao trong tay, sau đó liền mặt nở nụ cười nói rằng, không có nghĩ đến người này phân tích còn thật hoàn toàn, đem ta phân tích không còn một mảnh, rõ rõ ràng ràng, xem ra hắn cũng không phải là cái gì am hiểu à, nếu như bây giờ không đem hắn giải quyết hết nói, lưu đến phía sau nhất định sẽ thành vì mình lớn nhất họa hại. Mị Sổ Tịt nghe xong địch nhân theo như lời nói về sau liền mặt nở nụ cười, cũng không nói lời gì, chỉ là tâm lý yên lặng nghĩ đến. Hoàn toàn chính xác tựa như Mị Sổ Tịt nói giống nhau, nếu như một tên địch nhân thực lực phi thường cường đại, cho nên chính mình không có năng lực đem nàng giết chết, như vậy hắn đến phía sau chúng quy sẽ là mình trở ngại lớn nhất. Nếu như bây giờ là ta cánh mạng của mình giết chết hắn còn có thể lưu lại chính mình một chút như vậy sinh cơ, nói như vậy đến phía sau cũng sẽ không bị cái này địch nhân cường đại sở ảnh hưởng đến.